Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 64, anh siết chặt cổ tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyễn nghe xong lời của Khương Huệ, không khỏi siết chặt đôi tay đang buông thõng bên cạnh mình. Châu dù Hoắc Hàn Niên không phải con của bà, nhưng nuôi nấng nhiều năm như vậy, anh đã sốt đến 40 độ, như thế nào lại là chuyện tầm thường như vậy? Hoắc Hàn Niên sau đó bị trầm cảm nặng, có phải do gia đình ngược đãi anh ấy không? Ôn Nguyễn nhìn xung quanh, tránh sự theo dõi, đi ra sân sau, nhìn thấy một hàng rào, sau khi chạy thân hình mảnh khảnh của cô liền dễ dàng nhảy lên. Cửa sau không đóng, Ôn Nguyễn thấy phòng khách không có người, liền chạy nhanh lên lầu. Cô đến thăm Hoắc gia cùng vài người bạn học năm 11. Hoắc Cảnh Tử nói rằng căn phòng ở ngoài cùng bên phải lầu 3 là của Hoắc Hàn Niên. Ôn Nguyễn lên đến tầng 3 trong một hơi thở, đẩy cánh cửa đang đóng, Ôn Nguyễn liếc nhìn vào trong. Rèm được kéo quá chặt đến nỗi vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Bị cảm nặng mà vẫn hút thuốc. Qua ánh đèn chiếu vào phòng từ hành lang, Ôn Nguyễn nhìn thấy bóng dáng cúi đầu như con tôm trên giường, gầy gò cô đơn. Tim cô khẽ co lại. Bạn học Hoắc, Ôn Nguyễn tiến đến bên giường. Người trên giường không đáp lại cô. Trong không khí im lặng, thiếu niên thở phì phò, Ôn Nguyễn vươn tay sờ trán. Nóng đến mức cô nhanh chóng thua tay về. Cô liền lấy một hộp thuốc ra khỏi túi và đổ ra một viên thuốc màu đen. Cô lắc lắc cánh tay anh, nhẹ nhàng nói, Hoắc tiên sinh, dậy uống thuốc đi. Thiếu niên còn chưa tỉnh, Ôn Nguyễn tiếp tục lắc lắc cánh tay anh đột nhiên nắm lấy cổ tay trắng nõn gầy yếu của cô, mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt của cô. Bẩn thỉu, tránh ra, giọng nói luôn trong trèo và lạnh lùng của anh khàn khàn đến cực điểm. Anh nhắm chặt hai mắt, lông mi dài và dày hơn con gái khẽ run lên, đường nét lạnh lùng trở nên sắc bén. Cổ tay gầy yếu của Ôn Nguyễn thiếu chút nữa bị anh bóp nát. Anh không tỉnh, giống như đang gặp ác mộng vậy. Anh sốt nặng đến nỗi toàn thân như lửa đốt, làm người ta không dám chạm vào người anh, hơi thở vô cùng nặng nề, giống như một con thú bị mắc kẹt, giống như mang theo đau đớn không thể chịu nổi. Ôn Nguyễn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng anh có một điều gì đó chôn giấu sâu thẳm bên trong mà những người bạn cùng lứa không thể chịu đựng được sự áp lực đáng sợ đó. Cô chống lại cơn đau giữa cổ tay đang siết chặt của anh, dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng căng cứng của anh. Là tôi đây, bạn cùng phòng của cậu Ôn Nguyễn. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như sáp, như một tia sáng ló ra từ bóng tối cứu anh khỏi vực thẳm. Sự đau đớn và tức giận giữa lông mày và mắt cũng giảm đi một chút. Anh đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen và u ám có một màu đỏ sẫm. Khuôn mặt rõ ràng của anh được bao phủ bởi một lớp băng giá. Nhìn vào đôi mắt của anh, lạnh lùng và sâu thẳm, rất đáng sợ. Ôn Nguyễn sửng sốt trước cái nhìn bất ngờ của anh. Chẳng mấy chốc anh có thể nhìn rõ cô là ai. Anh thả bàn tay to ra khỏi cổ tay cô, dùng đầu ngón tay ấn lên thái dương đau đớn. Mỗi lần lên cơn sốt, anh đều có cùng một giấc mơ. Bức tranh nam nữ quấn quýt khiến anh cảm thấy bẩn thỉu và kinh tởm. Trong mơ trông họ rất rõ ràng, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, anh chỉ nhớ được một hình ảnh mơ hồ, không thể nhớ chính xác họ trông như thế nào. Nhưng hình ảnh như vậy giống như một sợi dây nho quấn lấy anh ngày càng chặt, khiến anh đau đầu khó thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hàn Niên hít thở hai hơi nặng nhọc, anh lăn lộn ra khỏi giường, lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, nuốt hai viên, cơn cáu kỉnh và thù địch trong người cũng dịu đi một chút. Ôn Nguyễn bước đến gần anh, khi nhìn thấy lọ thuốc anh đang uống, mắt nai con nheo lại. Cách chương.